Chương 2. Người bạn đến từ phương xa. Cút đi! Cô gái kia khẽ quát lên một tiếng. Bóng xám tan đi như gió, mang theo một tiếng rít chói tai, giống như móng tay cào cào lên lớp thủy tinh, tràn ngập sự không cam lòng và oán hận. Chúng còn đang cố gắng quấn lấy người hàng băng. Trong nháy mắt, đám sương mù ẩm ướt kia kéo đến gần như dán vào hai má của hàng băng, khiến cả người cô như rơi vào một biển băng, chìm ngập trong sự rét buốt. Nhưng cuối cùng chúng không thể thành công. Cũng đến lúc hàng băng đã hít thở trở lại. Đừng có đi với chúng, hãy mau trở về đi, cô gái kia nói với hàng băng, giọng điệu rất là lo lắng. Sau đó thì biến mất, tự như có một đôi cánh tay lơ lửng trong đêm tối mù mịt kéo mạnh cô trở về. Hàng băng lảo đảo ngã trên giường và choàng tỉnh giấc. Mở mắt ra, tuy đã 2 giờ sáng, không gian lặng im như tờ, nhưng có sự an bình ở chốn nhân gian, không khí ấm áp ngập tràn, chứng minh là cô vẫn còn sống. Là mơ hay sao? Mơ thấy ác mộng hay sao? Bật đèn đầu giường lên lần nữa, lại phát hiện điện thoại di động đang sạc pin. Rõ ràng trước khi đi ngủ, cô chẳng hề làm cái chuyện này. Là lúc vừa nãy, như vậy là cô mộng du hay sao? Sạc pin điện thoại trong trạng thái mộng du, sau đó rồi đi thẳng vào giấc mộng kỳ lạ kia hay sao? Vậy ai muốn dẫn cô đi? Rõ ràng lần đầu tiên, lúc mới thấy cô gái ăn mặc trang phục đầu thế kỷ 19 kia, cô ta đã nói với mình, cô đến đi. Nhưng ngay một phút trước, cô ta lại nói, mau trở về. Hàng băng đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Cô rất sợ, và càng đáng sợ hơn là cô vừa vô cùng tỉnh táo, cho nên cô cảm thấy đêm khuya nó dài đằng đẵng, xung quanh lại vô cùng lạnh lẽo và dày đặc cái mối nguy hiểm vô hình. Mà cô ngay lúc này lại muốn gọi điện thoại cho Xuân Thất Thiếu. Nhiều khi chỉ cần có anh bên cạnh, hoặc là nghe thấy tiếng của anh, cho dù chỉ là trong điện thoại, không khí xung quanh cô sẽ ổn định và sạch sẽ. Đây không phải là ảo giác, cũng không phải là ảnh hưởng tâm lý, mà là chân thật. Tình trạng như vậy rất là kỳ lạ, nói rõ bản thân Xuân Thất Thiếu có bí mật, không chừng có liên quan đến cô. Nhưng bàn tay đưa ra rồi lại rụt về. Cô bướng bỉnh, cô chịu đựng, cô thà sợ đến chết cũng không muốn cầu cứu kẻ lừa dối mình. Tuy nhiên đáy lòng cô cũng có một chút hoang mang, chỉ là bị cô cố tình lờ đi mà thôi. Lúc họ ở bên nhau, Xuân Thất Thiếu rất là thật lòng, thành thật, chân thành, khẩn thiết, trung thực. Nếu như điều là giả, quả thật anh có thể quét sạch các đại minh tinh trên thế giới, giành lấy cái vòng nguyệt quế của ảnh đế rồi. Em thà rằng anh lạnh lùng cho đến cùng, để em quyết tâm quên đi được anh. Em thà rằng anh tuyệt tình đến cùng, để khiến em hoàn toàn từ bỏ. Em thà rằng chỉ đau lòng một lần, chứ không muốn đau khổ thêm một lần nữa. Em thà rằng anh lạnh lùng đến cùng, xin đừng nói anh yêu em. Ngay cả tiếng hít thở cũng vô cớ phóng đại trong căn phòng. Tiếng nhạc chuông bất thình lình vang lên, càng khuếch đại đến cực độ. Hàng băng sợ đến mức hóa đá, trái tim bỗng như ngừng đập. Ngay sau đó nó lại đập kịch liệt, như giật thoát lên đến tận cổ họng. Người cô cứng đờ, rất lâu mới dám buộc bản thân mình phải cầm điện thoại lên để nghe. Cô thích bản nhạc lạnh lùng đến cùng này, cho nên đã chọn nó làm nhạc chuông điện thoại. Không ngờ giờ khắc này